Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, lại hiểu lầm. Phía sau quân đội đuổi theo. Chu Phong ba quỷ, Ngọc Hành lục tử, Vượng Tài một mực cung kính đi theo đường tiếu đằng sau. Hơn 3 vạn quân đội trùng trùng điệp điệp lên dựng trên cầu. Bọn binh lính đều nhìn bốn phía. Đây chính là cái kia thần bí mà giàu có quốc độ. Hắc ám công quốc, nhưng hiện tại xem ra giống như cùng trong truyền thuyết cũng không giống nhau. Càng nhiều thì là thản nhiên. Vô tận đầm lầy a. Có thể thôn phệ bất kỳ vật gì, liền ngay cả cấp 9 cao thủ đều có thể thôn phệ vô biên đầm lầy a. Cái kia có độc, đầy trời mê vụ a. Giống như truyền thuyết này bên trong hết thảy đều không có a. Thiếu gia, Mạo muội hỏi một câu. Đây quả thật là trong truyền thuyết hắc ám công quốc sao? Ngọc Hành nhìn một cái lấy bốn phía hỏi. Hắc ám công quốc hắn lúc trước tới qua, cũng không phải chưa từng tới. Nhưng là năm đó đến thời điểm mê vụ đầy trời. Đưa tay không thấy được năm ngón, vẫn là đợi rất lâu mới bị mang vào. Hiện tại nhìn lấy cảnh tượng trước mắt thật khó mà tin được cái này có phải thật vậy hay không. Hắc ám công quốc cũng không phải cái dạng này. Cũng không thể nào là cái dạng này. Có phải thế không? Đường Tiếu cười một tiếng thần bí nói, cái này lúc trước đúng là hắc ám công quốc, bất quá bây giờ không phải. Mà là Chúa Cứu Thế Liên Minh. Nơi này lúc trước đúng là đầy trời mê vụ. Bất quá bị ta xua tán đi. Thuận tiện xuất binh. Ta không có lấp đầy hắc ám công quốc bản sự. Nhưng là ta trên kệ cầu thuận tiện xuất binh. Hắc ám công quốc đã không phải là lúc trước cái kia núp trong bóng tối quốc độ. Hiện tại nó là dưới ánh mặt trời. Đường Tiếu nói xong thở dài. Đây hết thảy cải biến đại biểu cho quá nhiều chuyện. Tối thiểu nhất bình tĩnh đúng là bị đánh vỡ. Thiếu gia suy tính chu toàn. Dạng này đúng là thuận tiện xuất binh. Đào quỷ gật đầu một cái nói. Mặc dù theo thiếu gia này không lâu. Nhưng là đối với mình thiếu gia này cách làm lại là chút nào không chất vấn. Bởi vì đây là có năng lực giả. Quân đội trùng trùng điệp điệp. Đi ước chừng hơn 2 giờ mới xem như thấy được hắc ám công quốc chờ ta cửa thành. Từng đội binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Đường Tiếu bên này lại là đen nghịt một mảnh. Đông đông đông. Trên tường thành đột nhiên truyền đến như sấm sét tiếng trống. Nhanh, nhanh thông chi minh chủ cùng các trưởng lão. Quân địch xâm phạm, có binh sĩ hô to. Tiếng trống một vang, cái kia chế tạo thợ khéo cùng các binh sĩ lập tức lui trở về. Bọn hắn làm không rõ ràng vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quân đội. Nhưng minh chủ nửa đêm ra ngoài đến hiện tại vẫn chưa về a. Một sĩ binh nói, chưa có trở về. Vậy trước tiên thông chi các trưởng lão. Hy vọng minh chủ sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Vâng, một đội đưa tin binh lập tức vọt ra ngoài. Tốc độ cực nhanh. Những này đưa tin binh đơn giản liền là từ bỏ hết thảy công kích. Chủ yếu tu tập thân pháp. Cho tới từng cái tốc độ cực nhanh. Không phải bình thường nhanh. Cái này đội đưa tin binh lập tức liền biến mất. Cái gì? Chúa tể xâm phạm. Tối thiểu nhất có 30.000 binh sĩ. Tam trưởng lão một ngụm nước phun tới. Đúng. Hiện tại đã nhanh đến dưới thành. Đi. Đuổi mau đi xem một chút. Thông chi minh chủ sao? Tam trưởng lão đứng người lên cũng mặc kệ vừa rồi phun đến trên người nước trà. Trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Minh chủ ban đêm ra ngoài đến bây giờ đều chưa có trở về. Đưa tin binh nói. Cái gì? Gặp. Đi mau. Tam trưởng lão vỗ tay một cái. Dầu trắng sắp dựng lên. Minh chủ a, minh chủ ở đâu? Bốn tờ lão dãy dụa mập mạp thân thể hỏi. Minh chủ nửa đêm ra ngoài hiện tại vẫn chưa về. Minh chủ có thể hay không? Đánh giám, nhắm lại chó của ngươi miệng. Bốn tờ lần trước chân đem đưa tin binh thăm dò trên mặt đất. Đưa tin binh trong lòng biết nói sai cũng không dám nhiều lời. Nhị trưởng lão ngài chậm một chút. Chậm một chút. Anbaki nghe xong lập tức từ trên ghế đứng lên nhưng lại quên thương thế trên. Người, trên đùi vết thương một cái sụp ra. Đau hắn nhíu chặt mày. Máu lập tức nhuộm đỏ trên đùi vải trắng. Chậm cái gì? Nhanh, đi tường thành. An Baki què lấy chân đi ra ngoài. Tùy Tùng chỉ đành chịu vịn, tận lực để An Baki tốc độ sách mau một chút. Nhị trưởng lão phủ, Lua San đang huấn luyện mới binh sĩ. Những ngày này cũng không có người bồi tiếp Đường Na. Đường Tiếu coi như đến cũng sẽ chỉ chỗ mấy câu, cho hắn đưa phần cơm. Nhưng Đường Na cũng là tịch mịch đã quen. Một người uống trà nhìn xem hoa. Những ngày này thương thế khôi phục không tệ. Đã không có gì đáng ngại. Theo đương đương đương tiếng đập cửa đại cửa mở. Đưa tin binh tới. Quỳ một chân xuống đất Đường Na run lên trong lòng biết nói ra chuyện. Mình tại dưỡng thương mà Đường Tiếu đã sớm đã phân phó không có có chuyện trọng yếu gì không thể quấy nhiễu. Hiện tại đưa tin binh tới tuyệt đối là xảy ra chuyện. Chuyện gì? Đường Na tận lực bình tĩnh trở lại. Chúa tể 30.000 binh sĩ đã nhanh đến dưới thành. Với lại cái gì? Đường Na đối với ngoại nhân ngữ khí vĩnh viễn là lạnh băng băng. Với lại minh chủ tối hôm qua mang theo vượng tài quản gia ra ngoài đến hiện tại vẫn chưa về. Đưa, tin binh như nói thật. Đi nơi nào? Đường Na ngữ khí có chút liền khẩn trương nói rất nhanh. Không biết, nghe nói là giống như đi bên ngoài. Gặp, đi tường thành, cho ngươi chỉ cảm thấy trong nháy mắt đã một thân mồ hôi lạnh. Nàng cũng không muốn lấy Đường Tiếu xảy ra chuyện. Mình cô độc nửa đời người không muốn tại cô độc đi xuống. Rất nhanh, toàn bộ liên minh cao thủ đều đến trên tường thành. Từng cái nhìn xem đã đến quân đội. Thả, cung nỏ xe liên tiếp tiễn tật bắn ra ngoài. Ngọa tào, Đường Tiếu ngẩn ngơ mắng một câu. Chu Phong ba quỷ phản ứng đến là nhanh. Rời đi đem tất cả tiễn tật đỡ được. Liền xem như mặc cơ giáp nhưng vẫn là bị tiễn tật chấn động đến hai tay run lên. Xem ra lại là hiểu lầm. Đường Tiếu trong lòng buồn khổ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Vừa về Hắc Ám công quốc thời điểm liền bị đánh một lần. Hiện tại mang theo quân đội trở về lại là như thế này. Thiếu gia, tình huống như thế nào? Đào quỷ mang trên mặt chơi liều nhìn xem tường thành. Trong miệng hỏi nói. Đường Tiếu lại là cười khổ. Lần này mất mặt lâu. Mình mang theo quân đội trở về lại bị người một nhà xem như quân địch công kích. Mình rốt cuộc là thật minh chủ hay là giả minh chủ? Có thể tình huống như thế nào? Nhất định là nhìn chúng ta hơn 3 vạn quân đội trùng trùng điệp điệp tưởng rằng quân địch. Vậy, làm sao bây giờ? Ta đi nói một chút thôi. Nói xong Đường Tiếu đi ra ngoài. Nhưng kỳ quái là trên tường thành tại không có tiễn tật rơi xuống. Dừng tay. Dừng tay cho ta, thiết thủ hô to, phía dưới không phải quân địch, không phải chúa tể bộ đội mà là minh chủ. Đây là minh chủ quân đội chạy đến. Ngay tại vừa rồi Chu Phong ba quỷ xuất thủ lúc thiết thủ đã. Nhìn ra, cái gì? Đây là minh chủ quân đội. An Ba Ki sững sờ chỉ vào phía dưới bộ đội nói. Mặc dù thiết thủ cũng làm không rõ ràng làm sao hiện tại 30.000 quân đội. Rõ ràng không có có nhiều như vậy. Nhưng Chu Phong ba quỷ hắn sẽ không nhận lầm. Tại cái này nói Chu Phong ba quỷ đứng bên người không phải là thiếu gia sao? Đó là tự nhiên. Thiếu gia tại hàng thứ nhất mình nhìn. An Ba Ki rụi rụi con mắt nhìn lại. Thật đúng là. Ta nói hắn nửa đêm ra ngoài làm gì? Nguyên lai là đi đón quân đội. Cũng không nói một tiếng nhìn ta đợi chút nữa làm sao thu thập hắn. Đường Na hận đến nghiến răng, kém chút đem nàng hù chết. Người còn lại đều giống như không nghe thấy. Toàn bộ liên minh cũng chính là Đường Na dám nói lời như vậy. Nàng và Đường Tiếu quan hệ xác thực quá bất nhất. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.